Nga, tên là gì? Hidemoto cũng đi đến bên cạnh kính hình. Này, vỏ đao không phải là đen xen kẽ màu vàng thôi. Gần đây các ngươi đều mua cho ta kẹo Compeito. Kính hình một mặt nghiêm cẩn trả lời. Nó về sau sẽ gọi là kẹo Compeito. Prihion, Hidemoto, cái tên rất tuấn khí gọi là kẹo Compeito. A hình, ngươi là đang chọc cười sao? Chọc cười, kính hình không vui nhướng mày hỏi. Ta thoạt nhìn như là đang chọc cười sao? A thoạt nhìn thật nghiêm cẩn, Hidemoto bất đắc dĩ cười. Nhìn về phía Rihion phát hiện bên môi hắn cũng tràn đầy ý cười, Hidemoto hơi ho khan một chút. A hình kỳ thật thời điểm ta tạo ra bả đao này đã chọn được tên rồi. Đã chọn được tên, ngươi thế nào lại không nói với ta? Gọi cái gì, so với tên ta đặt soái khí hơn sao? Khóc chuyện audio.com. Kính hình một miệng liền phun ra nhiều câu hỏi liên tiếp. Hidemoto mỉm cười, tế bào não bắt đầu vận chuyển với tốc độ ánh sáng, liền nhanh chóng đặt một cái tên cho bả đao. Nenekirimaru, này, đây là cái tên gì cơ chứ, không có dễ nghe bằng tên ta đặt cho. Kính hình quay đầu nhìn về phía Rihion. Nura, ngươi cảm thấy tên ai đặt dễ nghe hơn? Rihion thật tình cảm thấy đối với một thanh kiếm mạnh mẽ như vậy mà lấy tên là kẹo Compeito thật sự không thích hợp cho lắm. Nhưng kiếm là do kính hình khởi tên, hắn thật sự không dám nói không xuôi tai, mắt vàng hơi chuyển nói. Tiểu hình kỳ thật hai cái tên này, tên nào cũng không sai, nhưng Hidemoto là người đã tạo ra nó. Khiếp, ta đã biết, Nenekirimaru liền Nenekirimaru đi. Kính hình không tình nguyện mân mê miệng. Bộ dáng không tình nguyện đành phải thỏa hiệp kia của kính hình, làm cho Rihion cùng Hidemoto liếc nhau. Không hẹn nhau mà cùng giơ khóe miệng lên. Gì, hai anh cũng thật là, dám cùng nhau hợp tác để chọc tỷ ấy không à, mặc dù tên tỷ ấy đặt toàn là liên quan đến đồ ăn nhưng cũng cô cần phải làm như vậy cơ chứ. Tiểu hình, buổi tối ta mang nàng đi đến một nơi. Nghe được lời nói của Rihion, kính hình chớp chớp mắt. Nơi nào, ở đâu, tạm thời giữ bí mật nàng liền chờ mong đi. Rihion dùng ngón trỏ để ở bên môi yêu mị khí chàng toàn bộ khai hỏa. Đến cùng là chỗ nào a thần thần bí bí. Kính hình nhỏ giọng than thở. Hidemoto lặng lặng đứng ở một bên. Dung nhan tuấn nhã mang theo một tia nhợt nhạt tươi cười. Tới bây giờ thủy chung không hề thay đổi, giống như là một loại mặt nạ vậy. Khách chương.